Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 85, đá trúng thiết bản. Lâm Long Ngưu Bức, 2, xã hội bây giờ, có tiền có thế đúng là lão đại, không tiền không thế chỉ có thể mặc cho người thịt cá. Quản lý đại sảnh cho rằng Lâm Long cùng Bạch Khiết chỉ là xã hội tầng dưới chót nhất người làm công. Sắc mặt lập tức tự thay đổi. Bạch Khiết đang chuẩn bị giáo huấn quản lý đại sảnh, Lâm Long tranh thủ thời gian giữ chặt nàng, sau đó nhìn xem theo đại môn vào Dương cục trưởng, trên mặt lộ ra tiếu ý. Cậu, người rốt cuộc đã tới, ta bị người khi dễ. Xem xét đến Dương cục trưởng, Tôn thiếu thật giống như tìm được cây cỏ cứu mạng tổng quát. Tranh thủ thời gian nhào tới, hai mắt rưng rưng, thật giống như tiểu hài tử đánh nhau, tìm đại nhân cáo trạng đồng dạng. Quản lý đại sảnh cũng chứng kiến Dương cục trưởng, ý bảo thủ hạ đừng vội động tay, sau đó lộ làm ra một bộ chó săn dáng tươi cười. Cúi đầu khom lưng đi vào Dương cục trưởng bên người, chất nhi, là ai khi dễ ngươi? Cậu làm cho ngươi chủ. Tại đây Tĩnh Hải thành phố một mẫu ba phần địa thậm chí có người khi dễ của ta chất nhi. Thực đặc biệt, sao sống không kiên nhẫn được nữa. Dương cục trưởng nâng cao tướng quân bụng hai tay, chống nạnh, bộ dáng muốn nhiều nghiêu bức có nhiều nghiêu bức. Nghe được Dương cục trưởng quản lý đại sảnh biết đạo biểu hiện thời điểm đã đến. Tranh thủ thời gian cười tủm tỉm chỉ vào Lâm Long cùng Bạch Khiết nói ra. Dương cục trưởng. Là cái kia một nam một nữ, Dương cục trưởng ngươi yên tâm làm, bọn hắn sau lưng không có người, tựu là xã hội tầng dưới chót nhất người làm công mà thôi. Dương cục trưởng xem xét, nằm rãnh, sợ tới mức thân thể run lên, suýt nữa đặt mông ngồi dưới đất, tiếp theo sắc mặt trầm xuống, một cái tát rút hướng quản lý đại sảnh, ba tương đương, một tiếng. Thanh âm vang vọng toàn bộ đại sảnh, quản lý đại sảnh má phải lập tức sưng vù. Hắn chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, đỉnh đầu năm khỏa tinh tinh chuyển a hát chuyển, phục hồi tinh thần lại. Hắn mộng ép, không biết Dương cục trưởng như thế nào đột nhiên đánh hắn. Tiểu huynh đệ, ngài như thế nào cũng ở đây à? Thật đúng là sao? Dương cục trưởng lộ làm ra một bộ vô cùng cao hứng bộ dạng đi vào Lâm Long trước. Mặt, quản lý đại sảnh trợn tròn mắt, Tôn thiếu trợn tròn mắt. Cái này đặc biệt sao, tình huống như thế nào? Ha ha, Dương cục trưởng, người chất nhi rất nghiêu bức a. Vậy mà đánh nữ nhân ta chủ ý, Lâm Long vừa cười vừa nói. Dương cục trưởng nghe xong, vội vàng đem Tôn thiếu kêu đến, giận dữ hét. Quỳ xuống, cho tiểu huynh đệ xin lỗi, khẩn cầu tiểu huynh đệ tha thứ. Cậu, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngươi như thế nào sợ hắn à? Ta sẽ không cho hắn quỳ xuống. Tôn thiếu sắc mặt cứng đờ, lập tức vô cùng kiên cường nói. Vô liêm sỉ, ngươi ngay cả ta mà nói đều không nghe hả? Ta bảo ngươi quỳ xuống. Hừ, ta không có ngươi như vậy cậu. Vậy mà giúp ngoại nhân, ta cái này gọi điện thoại nói cho ta biết mẹ. Nói xong, Tôn thiếu lập tức lấy điện thoại di động ra gọi hắn mẹ điện thoại. Một bên Dương cục trưởng nóng nảy, hắn lần trước trêu chọc đến Lâm Long, trở về đã điều tra hạ Lâm Long bối cảnh. Cái này không điều tra không sao, một điều tra bị hù hắn một thân mồ hôi lạnh. May mắn Lâm Long chưa cùng chính mình so đo. Nhưng hôm nay Tôn thiếu vậy mà gọi hắn mẹ đến, đây không phải đem hắn mẹ đều kéo xuống nước ấy ư? Cái này xong đời, tiểu huynh đệ, ngươi xem cái này. Dương cục trưởng vô cùng tâm thần bất định nhìn xem Lâm Long, mà ngay cả một bên Bạch Khiết đều bị hắn không để ý đến. Chuyện này không có quan hệ gì với ngươi, Lâm Long thản nhiên nói. Hôm nay hắn muốn lại để cho Tôn thiếu biết nói. Làm người hay là ít xuất hiện một điểm tốt, người giỏi còn có người giỏi hơn. Sơn ngoại hữu sơn, quản lý đại sảnh giờ phút này là mồ hôi đầm đìa. Cùng một đám thủ hạ đứng tại nguyên chỗ không biết làm sao. Đi cũng không được, không đi cũng không được. Tôn Thiếu cho hắn mẹ gọi điện thoại, còn gọi là xe cứu thương, lại để cho bác sĩ đem hắn tiểu đệ cho tiễn đưa đi bệnh viện. Về sau chàng diện tựu rằng co, Lâm Long cùng Bạch Khiết vẫn còn nhàn nhã dùng bữa. Dương cục trưởng đối với đạo lý đối nhân xử thế phi thường lão luyện. Kêu một la phai, ở một bên cẩn thận từng ly từng tí cho Lâm Long rót rượu. Tôn Thiếu trong nội tâm rất khinh thường, thầm mắng Dương cục trưởng vô dụng, lại ác độc nhìn xem Lâm Long. Tiếp theo Thùy Tiên tam xích, sao thèm chảy nước miếng, nhìn xem Bạch Khiết, xem lâu như vậy, quản lý đại sảnh cũng phát hiện một ít mánh khóe. Dương cục trưởng coi Lâm Long là gia đồng dạng hầu hạ. Biết rõ đạo Tôn Thiếu kêu hắn mẹ, hắn đối với Lâm Long còn tốt như vậy, Lâm Long nhất định là đại nhân vật không thể nghi ngờ. Nghĩ đến đây, hắn tự dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Vừa rồi nhưng hắn là nói chút ít ác độc, hiện tại hắn cái khẩn cầu Tôn Thiếu mẹ có thể áp chế Lâm Long. Không bao lâu, Tôn Thiếu mẹ đã đến. Tiếp cận 40 tuổi người, làn da bảo dưỡng không sai, tựu cùng tiểu cô nương tựa như, dáng người cũng không tệ, cả người phát ra một cổ thành thục nữ nhân khí tức. Loại nữ nhân này rất dễ dàng câu dẫn ra nam nhân, mà ngay cả một bên Tôn Thiếu đều ám địa nuốt nhổ nước miếng. Đối với mình cái này xinh đẹp mẹ, nhưng hắn là thèm thuồng đã lâu, nếu không phải trở ngại luân lý, hắn đã sớm hạ dược. Chứng kiến Tôn Thiếu mẹ, Dương cục trưởng tranh thủ thời gian buông la phai, vội vàng đi vào trước mặt nàng, vừa mới chuẩn bị nói với nàng Lâm Long bối cảnh, không ngờ bị Tôn Thiếu một chút đánh gãy. Mẹ, cậu không giúp ta, còn để cho ta cho người khác quỳ xuống. Không phải tỷ, ngươi hãy nghe ta nói cái chính mình chất nhi bị người khác khi dễ đều không giúp đỡ. Ngươi cái này cục trưởng như thế nào đem làm? Thật là một cái phế vật, khi còn bé tựu rất sợ chết, lớn hơn cũng đồng dạng, hôm nay lên làm cục trưởng cũng như vậy, ngươi đừng quên rồi, không có ta ngươi có thể lên làm cục trưởng. Hôm nay con của ta cho ngươi giúp hắn phân rõ phải trái, ngươi lại trợ giúp người khác, ngươi còn lại để cho hắn quỳ xuống, ta cho ngươi biết, ta có thể cho ngươi hết thảy, cũng có thể đem hết thảy thu hồi lại. Nhi tử, là ai khi dễ ngươi? Mẹ làm cho ngươi chủ. Ta muốn nhìn ai dám tại Tĩnh Hải thành phố như vậy dương oai. Còn giảng hay không đạo lý rồi? Tôn Thiếu đắc ý mắt nhìn Dương cục trưởng, sau đó hung hăng hút miệng nàng mẹ trên người mùi thơm. Chỉ vào Lâm Long nói ra, mẹ, chính là hắn, ta chính là thỉnh bên cạnh vị mỹ nữ kia uống chén rượu. Hắn tự đánh ta, còn đem bằng hữu của ta đánh ngất xỉu. Ha ha, người cái đó con mắt trông thấy là ta đánh chính là. Lâm Long kẹp lên một khối thịt bỏ vào trong miệng. Phong khinh vân đạm nói, con của ta nói ngươi đánh đúng là ngươi đánh chính là. Hắn sẽ không oan uổng ngươi. Nếu ngươi cảm thấy oan uổng, ta cũng là giảng đạo lý ngươi. Ngươi cùng hồi trở lại cục cảnh sát, chúng ta lấy giám sát và điều khiển đến giảng đạo lý. Tiểu Long, ta ăn no rồi, ngươi nhanh lên giải quyết chuyện này a. Một bên Bạch Khiết để đũa xuống, ôn nhu nói, a hát nguyên lai là ngươi cái này hồ ly tinh, nhất định là ngươi câu dẫn con của ta không muốn, ngươi tự lại để cho tiểu tử này đánh người, ngươi đang nói một lần. Bạch Khiết sắc mặt trầm xuống, cả người mãnh liệt đứng lên, hai mắt nhìn chằm chằm Tôn Thiếu mẹ. Tôn Thiếu mẹ thân thể run lên, đối mặt Bạch Khiết ánh mắt nàng người chết liền vong khí tức. Cảm giác toàn bộ đại sảnh độ ấm đều giảm xuống vài phần. Tiểu Khiết, bình tĩnh, ta cái này giải quyết nàng. Lâm Long tranh thủ thời gian giữ chặt Bạch Khiết, sau đó gọi Nhất Dương đạo trưởng dãy số. Đem chuyện của mình nói cho Nhất Dương đạo trưởng, sau đó cúp điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.